Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 578, anh rất nhớ em năm. Góc truyện audio.com, phía dưới đột nhiên nhận được cảm giác trước nay chưa từng có. Nguyễn Lâm Tịch không kêu, giường. Cô chỉ cất tiếng rên rỉ. Thế nhưng đối với Tiêu Lạc mà nói, quả thực là loại thuốc kích thích. Tiêu Lạc chạy nước rút mạnh hơn, một cái tiếp một cái càng không ngừng đụng chạm vào lối đi giữa của Nguyễn Lâm Tịch. Thỉnh thoảng người đàn ông phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Tiêu Lạc cảm thấy dục vọng mình giống như bị vô số cái miệng nhỏ nhắn dùng sức hút. Mỗi động một cái càng thít chặt hơn, không ngờ mật đạo y y lại nhỏ như vậy. Tiêu Lạc xem người phía dưới một chút, đầu tóc rối bời ở trên giường, còn có một ít ở trên mặt. Nguyễn Lâm Tịch hai tay bởi vì hưng phấn quá mức cùng kích động không tự chủ được vòng qua sau lưng Tiêu Lạc. Cùng tiếp xúc Nguyễn Lâm Tịch cũng không nghĩ buông tay. Đây là cô muốn lấy người đàn ông này cả đời, tiếp xúc nhiệt độ trên người của anh như vậy, không phải là điều mình muốn sao? Mặc dù lần này là bị anh ép buộc, nhưng là bây giờ, mình cũng là cam tâm tình nguyện, không phải sao? Nhìn người đàn ông dùng sức ra vào, Nguyễn Lâm Tịch đột nhiên nguyện ý vì người đàn ông này làm bất cứ chuyện gì. Cô nghĩ, có lẽ đây chính là yêu. Vì người yêu cái gì cũng nguyện ý bỏ ra. Tiêu Lạc dùng sức đốt vào, rốt cuộc sau cùng xông lên sau, phun ra dục vọng đã nén lâu nay. Một trận này nhiệt lưu đối với Nguyễn Lâm Tịch mà nói quả thực là kích thích chí mạng. Chỉ cái này hạ xuống, nàng cũng phun ra chất mật. Nguyễn Lâm Tịch đột nhiên cảm thấy trên mặt có chút ẩm ướt, duỗi tay lần mò, là nước. Nước từ đâu tới đây? Vừa ngẩng đầu thế nhưng nhìn thấy Tiêu Lạc hốc mắt ướt đỏ. Anh khóc sao? Tại sao lại khóc? Mình cũng không trách anh, ngay cả đêm lần đầu tiên quý báu cứ như vậy cho anh. Anh rốt cuộc làm được. Đàn ông không dễ khóc nhưng rốt cuộc đối với người phụ nữ mình yêu cũng là chỉ có thể rơi nước mắt mà thôi. Nguyễn Lâm Tịch đột nhiên đối với người đàn ông này có chút đau lòng. Đưa tay ôm anh hết sức chặt, mà hương thơm dịu dàng trong ngực Tiêu Lạc cùng với say rượu, nặng nề đi ngủ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chút xuống đi vào, bỏ ra chùm sáng màu vàng óng. Tiêu Lạc ôm người trong ngực vẫn còn đang ở trong mộng. Có lẽ hiện tại anh rất hạnh phúc bởi vì đêm qua ấy là lửa nóng. Nhưng Tiêu Lạc không biết này, tất cả đều là hiểu lầm. Mà lúc này giờ phút này, Ngũ Y Y đang nằm ở trong ngực Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt nhìn gương mặt ngủ ngon của cô trong lòng nhất thời mềm mại lên. Lúc nào bắt đầu, nguyện ý vì cô mà thay đổi. Lúc nào bắt đầu, nguyện ý vì cô mà tuân thủ. Hoắc Phi Đoạt thậm chí nghĩ, nếu như thời gian có thể dừng lại, anh hy vọng là giờ khắc này. Y Y nằm ở trong ngực của mình, không buồn không lo mà ngủ. Mà mình có thể lâu dài chăm chú mà nhìn lên. Hoắc Phi Đoạt thấy cái miệng nho nhỏ của cô giật giật không nhịn được nghĩ muốn hôn cô một cái. Nhưng môi mỏng mới vừa đụng phải môi của cô, Ngũ Y Y liền mở ra hai mắt thật to. Hoắc Phi Đoạt phản xạ có điều kiện mà nghĩ muốn tránh né, không ngờ lại bị người phía dưới ôm cổ. Thế nào, hôn em anh còn muốn chạy sao? Ngũ Y Y thừa dịp hôn lên, Hoắc Phi Đoạt bị cô chủ động làm cho không biết phải làm sao. Nhưng, ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi. Một màn này tràn đầy hình ảnh tình yêu, đồng thời tải. Góc truyện audio.com, một gian phòng ngủ khác, Tiêu Lạc chậm rãi mở mắt chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, cặp mắt mơ hồ. Nhưng kỳ quái, bên cạnh thế nhưng truyền đến hơi thở nhỏ nhẹ. Cách chương.